Chương 775, Kẻo Xạ bác bỏ tứ liên sáng sớm, Sa Ha ra đại thảo nguyên, Kẻo Xạ, Lạc dẫn người ngay tại tuần sát. Công chúa điện hạ, nhóm chúng ta thật muốn tiến hành cải cách sao? Lạc cưỡi chiến mã hỏi. Nhất định phải tiến hành cải cách. Kẻo Xạ đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Từ khi Sa Ha ra đại thảo nguyên thú nhân không chia lìa mở về sau, lại thêm xạ nhìn thấy Tây Dương thành hiện huống, không để cho nàng đến không đem cải cách đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta có phải hay không cũng sẽ có đi ra cửa hàng? Lạc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Kẻo Xạ. Không, không có. Xạ trợn mắt một cái. Đi ra cửa hàng lấy đại thảo nguyên hiện huống nhưng làm không được, còn có Lưu Phong QNZ không có cho các nàng đi ra cách làm. Kia kịch đèn chiếu đâu? Lạc chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có. Kẻo Xạ có chu tờ bối rối. Cửa hàng bánh bao không có. Băng uống cửa hàng không có. Cứ như vậy hai người tại tuần sát thời điểm, một bên là chưa từ bỏ ý định một mực hỏi, một bên là một mực trợn trắng mắt trả lời. À, kia cái gì cũng làm không được, cải cách QNZ không có tác dụng gì. A Lạc xách miệng no y, nhóm chúng ta có thể tạm thời làm một chút, nhóm chúng ta có thể làm được. Kẻo Xạ khỏe mắt rút ra no y tỉ như đâu? Lạc hiếu kỳ hỏi. Hiện nay nhóm chúng ta có hơn 1.000 cây trường mâu, kia nhóm chúng ta đầu tiên muốn làm chính là huấn luyện một chi cường hãn kỵ sĩ. Kẻo Xạ nghiêm túc nói. Trước đó đem trường mâu phát hạ đi, cũng chỉ là trang bị đẹp mắt mà thôi, còn không có hình thành sức chiến đấu. Điện hạ, nói giờ Na Đa hẳn là biết rõ nhóm chúng ta có vũ khí đi. Lạc đột nhiên hỏi, run lẩy bẩy khỉ lỗ thai, phảng phất nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình. Nghĩ đến là biết rõ. Xạ trầm giọng nói, các nàng QNZ không có che giấu trường mâu sự tình. Bọn hắn có thể hay không cùng nhóm chúng ta bước lên chiến tranh? Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại thế nhưng là muốn hung hăng giáo huấn một cái những cái kia ghê tởm nhân tộc. Vậy cái này cũng không cần lo lắng, theo tình báo đến xem, giờ Na Đa tạm thời không ra nhờ bờ ân ở tâm nhóm chúng ta, hắn muốn lo lắng là vấn đề khác. Kẻo Xạ ngược lại là có vẻ rất thong dong. Lấy nàng hiện nay biết, đại vương tử Lucia đã được đến hai vị công tước ủng hộ, nhị vương tử nên lo lắng thì là đại vương tử, mà không phải vừa mới đạt được vũ khí các nàng. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về đi. Kẻo Xạ giá ngựa dẫn đầu rời đi. Được. Lạc giòn âm thanh đáp, liền đuổi theo. Các nàng buổi sáng ra đến bây giờ đã tuần sát rất nhiều địa phương, bây giờ chuẩn bị đi dò xét theo Tây Dương thành học được một chút đồ vật, như cái gì đua ngựa trận, quyền kích lôi đài loại hình. Đạp đạp đạp. Kẻo Xạ. Lạc hai người cưỡi ngựa mười mấy phút sau, trở lại bộ lạc, các nàng đi vào dùng cao cao cột gỗ vây quanh giải thi đấu trận. Toàn bộ đua ngựa trận đều là học Lưu Phong bên kia thiết kế, chỉ bất quá hồi trở lại hình đường băng không có Lưu Phong bên kia như vậy bằng phẳng thôi, cái khác địa phương vẫn là không có quá đại khu đường. Công chúa Điện Hạ cũng muốn dùng cái này đến kiếm lời kim tệ sao? Lạc đứng tại lối vào đảo mắt Chu Vi No Y không? Là nhường bộ lạc tộc nhân đến tiêu khiển thời gian liền tốt. Kẻo Xạ khoát tay một cái nói. Nàng bây giờ nghĩ chính là trước ổn định tộc nhân lại đến nói đến tiếp sau sự tình, nếu như dùng để thu phí, sợ là không người nào nguyện ý đến đua ngựa. Huống chi toàn bộ bộ lạc nguồn kinh tế, đơn giản chính là bán văn mã, trâu, dê làm chủ, kiếm về kim tệ lại muốn dùng đến giữ gìn kỵ sĩ đoàn chi tiêu. Căn bản không có dư thừa tiền để bọn hắn đi tiêu khiển những này đồ vật. Còn thiết chí mỗi ngày quán quân có ban thưởng, miễn phí đồ vật coi như không có ban thưởng QNZ rất nhiều người đến Á Lạc khó hiểu nói. Vẫn là phải cho một chút ban thưởng, không phải vậy không chơi được mấy lần liền án. Kẻo Xạ lắc lắc đầu nói. Chừng nào thì bắt đầu tranh tài Lạc Ma quyền sát trưởng, có chu tờ kích động. Chờ những cái kia tranh tài chiến mã quen thuộc đi ngang qua sân khấu liền có thể bắt đầu. Kẻo Xạ khỏe miệng lại cười nói. Ta muốn tham gia, quán quân nhất định là ta. Lạc nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Úc, Đu Nờ Dê, ngươi cầm quán quân ban thưởng vô hiệu. Kẻo Xạ trên mặt không có một tia gợn sóng. Điện hạ Lạc bĩu môi nhìn xem Kẻo Xạ, một bộ ngươi là ma quỷ bộ dáng. đi thôi, đi thử một cái đường băng. Eo xạ xoay người nhảy đến đường băng, trực tiếp đi hướng Mã Tư. Công chúa điện hạ. Mấy cái quản lý chiến mã thú nhân cung kính hành lễ. Ân, chiến mã quen thuộc thế nào? Eo xạ sờ lấy ngựa hỏi. Cái này hai ngày đều để bọn hắn đang chạy trên đường chạy, đã quen thuộc, có thể mở ra tranh tài. Thú nhân no y tốt, lạc, tới đi. Eo xạ quay đầu đối đằng sau cùng lên đến đường phố lạc nói đến. Tới thì tới, ta nhất định sẽ là thứ một tên. Lạc nét mặt biểu lộ tự tin cười, lập tức chơ mi nhờ lên ngư a đạp đạp đạp, hai người vây quanh đấu trường chạy, kết quả có thể nghĩ, thắng đương nhiên là có nữ chiến thần danh xương Eo xạ. Quả nhiên ta lại thua. Lạc thở dài nói. Eo xạ lắc đầu, nàng biết rõ lạc lòng háo thắng tương đối mạnh. Đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân, một cái chuột tộc thú nhân tiến lên đây, cung kính nói, công chúa điện hạ, nhân tộc giờ na đa bên kia gửi thư. Ở lấy tới, Eo xạ hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ nhanh như vậy vào chỗ không ở sao chuột tộc thú nhân cung kính đưa lên quyển gia cửu, sau đó lui về một bên. Ở có ý tứ, Eo xạ xem hết khẽ cười nói, sau đó khép lại quyển gia cửu. Điện hạ, cái kia giờ na đa lại nói cái gì quá mức yêu cầu sao lạc gâm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xem đi. Eo xạ đem quyển gia cửu đưa cho khỉ thai nương. Được lạc hiếu kỳ tiếp nhận quyển gia cửu nhìn, nghi hoặc biểu lộ chậm rãi biến thành cười. Hiện tại mới đến nói chuyện hợp tác, có thể hay không quá muộn. Điểm ấy binh khí liền muốn đến đổi chiến mã gang trường mâu cũng bù không được lưu phong một cây thép tinh trường mâu á trò hay vừa mới bắt đầu. Eo xạ nhìn về phía Anh La Vương quốc đông bộ phương hướng.